Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, từ bỏ câu trả lời chính xác. Nghe được Thạch Lỗi vấn đề này, quyền trượng lập tức trở nên rất lợi hại cảnh giác. Cấp 4 giám đốc, người đã nghiêm trọng vượt qua ngươi quyền hạn. Ngươi vậy mà ý đồ nghe ngóng không thuộc về các ngươi cái vũ trụ này sự tình. Thạch Lỗi khoát tay, đối với cái này. Hắn đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm dự liệu được, quyền trượng trả lời nhất định là như vậy. Hắn không chút hoang mang nói ra, tôn quý quyền trượng, người đừng có gấp a, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đã ta biết ngươi cùng Hắc Tạp đều là tới từ một cái khác vũ trụ. Như vậy, ta liền sẽ hiếu kỳ a, các ngươi cái vũ trụ kia nhân loại bên trong, đến cùng có thể sống bao lâu đâu? Là 400 năm vẫn là 500 năm lại hoặc là dài hơn, quyền trượng lại lần nữa quát lên. Cấp 4 giám đốc, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi. Ngươi đã vượt qua ngươi quyền hạn. Thạch Lỗi tiểu lôi tiếu ngạo, nhún nhún vai, nói, như vậy, đổi một vấn đề. Các ngươi trước kia cái vũ trụ kia thời gian, có phải hay không theo trên địa cầu cũng không nhất trí các ngươi cái vũ trụ kia thời gian. Tốc độ chảy là chúng ta 1/5 lại hoặc là các ngươi mỗi một lớn tuổi độ là chúng ta 5 năm khoảng chừng thời gian. Cấp 4 giám đốc, ngươi là đang tìm cái chết a, ngươi muốn được trí cao vô thượng Hắc Tạp mạt sát a, quyền trưởng. Thanh âm trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, cũng càng ngày càng băng lãnh. Thạch Lỗi bình tĩnh như trước cười. Hắn nói, ta biết, những vấn đề này khả năng dính đến các ngươi cần có nhất bảo hộ bí mật. Nhưng là, quyền trượng, tôn quý quyền trượng, điểm này là chúng ta đã sớm xác nhận qua. Chỉ có ngươi không thể trả lời vấn đề. Chỉ có vượt qua ta quyền hạn vấn đề, mà không có hội dẫn đến ta gặp mặt sát trừng phạt vấn đề. Nói một cách khác, ta có thể hỏi, hỏi xong coi như, ngươi không trả lời là được. Trừ phi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bị Hắc Tạp mặt sát. Ngươi trả lời vượt qua ta quyền hạn vấn đề. Ngươi cùng ta sẽ bị đồng thời mạt sát. Nếu không, chỉ cần ngươi không trả lời, ta sẽ không bởi vì hỏi vấn đề mà bị mạt sát. Ngươi không cao hứng, ta không hỏi chính là. Quyền trượng giữ yên lặng. Cái này xác thực liền là vấn đề mấu chốt. Trừ phi quyền trượng bốc lên chính mình cũng bị số liệu về không nguy hiểm đi giải đáp Thạch Lỗi. Những cái kia không nên bị sách xảy ra vấn đề. Nếu không, chỉ cần Thạch Lỗi không có biết bất luận cái gì vượt qua hắn quyền hạn đáp án, hắn liền sẽ không bị mạt sát. Cho nên, ở phương diện này, quyền trượng cũng chỉ có thể đe dọa Thạch Lỗi mà thôi. Cho nên, bối bối lạp Elizabeth, nhưng thật ra là các ngươi từ cái vũ trụ kia mang đến cận tồn nhân loại đi lại có lẽ. Cũng không phải là cận tồn, chỉ là các ngươi dù là ở địa cầu chiếm cứ ngàn năm, thu hoạch đến năng lượng, cũng không đủ vận chuyển một cái sống sờ sờ nhân loại tới. Dù sao, phi sinh vật hình thức sinh mệnh là có thể tiến hành nguyên tử thậm chí càng hạt nhỏ hình thức gây dựng lại. Này có thể xuyên qua hắc động, vượt qua hết thảy, nhưng nhân loại không được. Bất luận cái gì sinh mệnh thể đều không được. Vậy cần hao phí cực đại năng lượng. Bởi vậy, các ngươi chỉ đem tới một cái bối bối lạp. Đồng thời, bối bối lạp tại từ các ngươi cái vũ trụ kia tới trên đường, nhận một loại nào đó không thể nói tổn thương, dẫn đến nàng cơ hồ mất đi sinh mệnh thể chỗ có cảm xúc. Nàng trở nên giống như là cái người cao su một dạng. Thậm chí quên trước kia cái vũ trụ kia tồn tại. Quên ngươi, quên Hắc Tạp, quên các ngươi dạng này trí tuệ nhân tạo sinh mệnh thể. Nói tóm lại, bối bối lạp cũng chính là ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Nàng không phải người, nàng chỉ ít, không phải chúng ta trên địa cầu nhân loại. Cho nên, quá khứ hơn 20 năm, bối bối lạp nhìn qua bất quá tăng trưởng 4-5 năm tuổi mà thôi. Nhưng dù vậy, nàng cũng như trước đang dần dần già đi. Cho dù nàng có thể sống 400 năm, 500 năm, nàng trước khi chết, các ngươi cũng vô pháp góp nhặt đến đầy đủ năng lượng. Tiến hành xuống một lần các ngươi cái vũ trụ kia nhân loại truyền tống. Coi là quyền trượng lại. Hội lớn tiếng quát chói tai. Biểu thị Thạch Lỗi siêu việt quyền hạn. Nhưng là, quyền trượng không có. Quyền trượng trở nên phá lệ bình tĩnh. Nó thanh âm, thậm chí có một loại gọi là ôn nhu đồ, vật. Ngươi chỉ là đang suy đoán. Như vậy, ngươi liền tiếp tục suy đoán đi. Tốt à, đi qua trí cao vô thượng hắc tạp trao quyền. Tôn quý như ta có thể nói cho ngươi. Bối bối lạp thọ mệnh xác thực là nhân loại các ngươi gấp 5 lần khoảng chừng. Nhưng là, còn lại hết thảy, ngươi có thể tiếp tục suy đoán. Kỳ thực, cấp 4 giám đốc, ngươi căn không cần vội vã như thế. Ngươi hẳn là hảo hảo đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tôn quý như ta sẽ đem bối bối lạp hết thảy đều nói cho ngươi. Dạng này, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta làm những này vô vị suy đoán. Thạch lỗi sờ mũi một cái. Cười nói. Nhìn đến vẫn là không đúng a. Chỉ có gấp 5 lần thọ mệnh điểm này là đoán đúng. Mà ngươi cùng hắc tạp cũng minh bạch. Đây đã là ẩn không gạt được sự thật. Dù sao, căn cứ ta nắm giữ tin tức, ta rất nhanh liền có thể tra được. Bối bối lạp tựa như là Wonder Woman một dạng. Đã tại chúng ta trong thế giới này. Sinh hoạt tiếp cận 200 năm. Ta nghĩ, chỉ cần ta đầy đủ dụng tâm, ta luôn có thể tra được 100 năm trước. Có cái chừng 20 tuổi thiếu nữ. Cũng là bối bối lạp. Có lẽ, ta có một ngày cũng có thể giống là nhân loại nhìn thấy Wonder Woman xuất hiện tại nhất chiến. Quân ua hai ảnh chụp như thế. Nhìn thấy bối bối lạp mấy chục năm trước ảnh chụp. Dù sao, tại 100 năm trước, liền đã hữu tướng máy bay loại vật này. Cấp 4 giám đốc, ngươi cứ việc suy đoán đi. Chân thực đáp án đối với ngươi mà nói. Kỳ thực dễ như trở bàn tay. Quyền trượng vẫn là tại hướng dẫn từng bước. Hy vọng thạch lỗi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tác phẩm nghệ thuật đối với các ngươi liền trọng yếu như vậy a tốt a. Ta cũng có thể nói cho ngươi. Nhiệm vụ ta kỳ thực đã hoàn thành. Chỉ là thời gian cùng địa điểm chưa xác định. Nhưng là, ta đã không muốn biết bối bối lạp tư liệu. Những này các ngươi trong mắt bí mật. Liền để nó vĩnh viễn lưu tại các ngươi kho số liệu ở trong đi. À, quyền trượng không hiểu. Nó không hiểu. Thạch lỗi suy đoán nhiều như vậy. Vậy mà từ bỏ hắn truy tìm đã lâu đáp án. Vậy ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là bình thường khen thưởng. Tôn quý quyền trượng. Coi ta không hề cần bối bối lạp toàn bộ tư liệu. Như vậy, thay các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Các ngươi liền cần cho ta một số những phần thưởng khác. Tỉ như, rút thưởng thời cơ lại hoặc là đại não khai phát có lẽ, ta có thể chỉ định muốn một món khác đồng dạng là ta tha thiết ước mơ khen thưởng. Quyền trượng, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, nó cơ hồ là từng chữ nói ra, người muốn cái gì, trực giác thẻ A, 6 loại cảm giác loại tấm thẻ, một khi bị ta siêu tập đủ, ta nghĩ... Cái này nhất định có thể đối ta sinh ra không tưởng được biến hóa đi, ngươi thật chỉ cần trực. Giác thẻ quyền trượng cẩn thận hỏi, mà hắn cẩn thận, cũng làm cho thạch lỗi càng thêm cẩn thận. Đương nhiên không chỉ là một chương trực giác thẻ mà thôi. Dù sao, nhiệm vụ lần này liên lụy tới hết thảy 27 kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà lấy hướng, mỗi kiện tác phẩm nghệ thuật đều có thể đổi tới một cái khen thưởng. Như vậy ta nghĩ, lần này. Chỉ ít cũng có thể đổi lấy 27 kiện khen thưởng đi, ngươi nằm mơ. Quyền trượng không kịp chờ đợi chửi ầm lên. Ngươi cái này lòng tham không đáy chuột chũi. Ngươi cái này xảo trá hoàng lang thử. Ngươi cái này thay đổi xoành xoạch lam bì chuột thạch lỗi ha ha cười nói. Mặc kệ ta là cái gì chuột. Lại có lẽ, ta tại ngươi cùng hắc tạp trong mắt. Thật sự là một cái thí nghiệm dùng chuột bạch. Thế nhưng là... 27 kiện tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên muốn thu hoạch được 27 phần khen thưởng. Trước đó, người có thể dùng ta nóng lòng biết bối bối lạp tình huống đến áp chế ta. Dù sao, này dính đến ám dạ chi đồng sự tình. Nhưng là, người đưa đỏ đã mất trí nhớ a. Ta biết, các ngươi có năng lực nhượng hắn rất nhanh khôi phục trí nhớ. Nhưng là, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi không thể can thiệp quá nhiều cái thế giới này. Cái này là các ngươi quy tắc. Cho nên, ám dạ chi đồng đã vô pháp uy hiếp được ta. Ta nhu cầu, tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.